Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Hung Phạm. 1. Sở Hy Thanh thu thập thời gian huyết thạch phương pháp rất đơn giản. Hắn để đông đảo đồng môn ngăn chặn Bạch Cốt Thiên Thê bốn phương tám hướng. Sau đó ở thang trời miệng phía trước bày ra một khối cực lớn mộc bài. Lại ở phía trên viết một hàng chữ. Muốn vào tầng hai người, giao nộp huyết thạch ba viên. Chú, huyết bức sơn, thần diễm cung, dục giới đệ lục thiên, vô thượng huyền tông, các loại tông phái ngoại trừ. Sở Hy Thanh chữ là kế thừa tại nguyên bản kinh tây sở thị trưởng công tử Sở Tranh. Sở Tranh chữ rất tốt, lại có vẻ quá mức thanh tú. Sở Hy Thanh tiếp nhận sau khi lại có không giống phong cách. Một bút bút như đao tựa như kiếm, sắc bén vô cùng, hơi hàm chứa bá khí. Sau đó chỉ nửa canh giờ không tới, bọn họ liền thu đến hơn 400 viên thời gian huyết thạch. Cái này thời gian bí cảnh bên trong hơn 3.000 người, cũng không hoàn toàn là hướng về phía hắn cùng Sở Mính đầu người đến. Nguyên bản liền có 500-600 người, là thông qua bình thường lén qua đường hầm tiến vào. Lại còn có chút người, như Ma Chiến Lâu, như Tinh Tú Tiên Tông. Mặc dù là bị tinh thần đại pháp sư La Hán Tùng đưa vào, bất quá toàn bộ hành trình đánh tương du, không có đối với vô tướng thần tông đệ tử từng ra tay ác độc. Sở Hy Thanh cũng như thế thả bọn họ đi vào. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ngay khi sau gần nửa canh giờ, Quy Nguyên Kiếm Tông, Phong Đao Điện Kiếm Nhân Trung Thủ, dĩ nhiên độc thân đi đến, đi tới Sở Hy Thanh trước. Đó là một cái phảng phất từ trong bức tranh đi ra thanh niên. Khí chất thanh tân, tuấn giật tuyệt luân, sau lưng gánh vác một đao một kiếm. Sở Hy Thanh lúc này tay đè lại đao, trong mắt sát cơ lộ. Quy Nguyên Kiếm Tông cùng vô tướng thần tông nhưng là tử địch. Nhân Trung Thủ lại rất bình tĩnh, nhìn thẳng Sở Hy Thanh. Sở huynh, từ bí cảnh sinh biến tới nay, ta Quy Nguyên Kiếm Tông vẫn không đếm xỉa đến. Chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng. Sở Hy Thanh lại hắc cười gằn. Hắn liếc mắt ra hiệu, để lãnh sát na từ sau bọc đánh. Quy Nguyên Kiếm Tông là không có bỏ đá xuống giếng, có thể cũng không có giúp bọn họ. Ta Quy Nguyên Kiếm Tông cùng ngươi vô tướng thần tông ân oán, xưa nay đều là ngay mặt lôi đối diện chống, chưa bao giờ giả người khác lực lượng. Nhân Trung Thủ nói được nửa câu, liền phát hiện lãnh sát na đã na di đến phía sau hắn. Sắc mặt hắn tối sầm lại, tăng nhanh tốc độ nói. Một tháng qua, chúng ta cứu trợ các ngươi 6 người. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, rút đao tay dừng một chút. Hắn ngờ vực nhìn đối phương. Ngươi làm sao chứng minh 6 người này hiện nay ở đâu? Nhân Trung Thủ không có trả lời. Hắn hướng về đằng sau rừng rậm phương hướng vẫy tay. Bên kia có một đám Quy Nguyên Kiếm Tông người, đem 6 cái ăn mặc vô tướng thần tông đệ tử áo sức bóng người đẩy ra đến. Vương Hy Trúc hướng về bên kia phóng tầm mắt tới sau khi, nhất thời mắt hiện sắc mặt vui mừng, là Trương sư đệ, còn có Ngụy sư huynh, Lâm sư muội, bọn họ còn sống. Sở Hy Thanh hiện tại trí nhớ rất mạnh, hắn nhận ra cái này 6 cái, đúng là chính mình đồng môn. Hắn thần niệm cùng đao ý vẫn là vững vàng khóa lại Nhân Trung Thủ. Ai biết những thứ này người là bị cứu trợ, vẫn bị bắt cóc. Bất quá Quy Nguyên Kiếm Tông người đúng là bằng phẳng, trực tiếp đem 6 người thả lại đây. Một người trong đó đến gần sau khi, liền hướng về Sở Hy Thanh liền ôm quyền. Sở sư huynh, bọn họ đối với ta 6 người thật có mạng sống tri ân. Bất quá sau đó bị bọn họ mời đi làm khách, không thể thoát thân. Hắn nói đến làm khách 2 chữ, cố ý tăng thêm tiếng nói. Sở Hy Thanh lúc này rõ ràng trong lòng, đây là cứu người trước, sau bắt cóc. Đây là Quy Nguyên Kiếm Tông người chuẩn bị đường lui cùng hậu chiêu. Được lắm, Phong Đao Điện Kiếm Nhân Trung Thủ, song phương đều là đương đại nhất phẩm thần tông, chính đạo lương đống, một ít nên có giang hồ quy củ cùng đạo nghĩa là không thể không chú ý. Quy Nguyên Kiếm Tông ném chi lấy đạo, vô tướng thần tông phải báo chi lấy lý. Sở Hy Thanh thả ra tay cầm đao. Ta có thể lấy thả người của các ngươi đi vào. bất quá chỉ có thể cho các ngươi 50 danh ngạch. Ma chiến lâu cùng tinh tú tiên tông người, hắn đều có thể khống chế được. Những thứ này quy nguyên kiếm tông người, Sở Hy Thanh lại không chắc chắn. Huống hồ tầng thứ hai tài nguyên có hạn, đi vào quá nhiều người, khó tránh khỏi tranh giết. 60 đi, nhân trung thủ khóe môi khẽ nhếch, hiện ra ý cười hiền lành. Chúng ta mỗi người ngoài ngạch tái xuất một viên linh thạch. Sở huynh yên tâm, chúng ta tiến vào tầng 2 sau khi mỗi người dựa vào cơ duyên. Chỉ muốn các ngươi vô tướng thần tông người không ra tay với chúng ta, chúng ta cũng tuyệt không đối địch với các ngươi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, chúng ta linh thạch số lượng đã sớm đủ 4,440 viên. Dù là thêm vào mới tới cái này 6 cái cũng đủ dùng. Muốn nhiều như vậy thời gian huyết thạch làm cái gì? Bất quá nhân trung thủ báo ra con số, vừa vặn là hắn điểm mấu chốt. Sở Hy Thanh lười lại có kè mặc cả, có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Nhân trung thủ cũng không lại nói nhảm, hắn trực tiếp đem một túi thời gian huyết thạch quăng đến Sở Hy Thanh trong tay. Quy Nguyên kiếm tông người cũng dồn dập hành động, bọn họ phi phát tới, dáng người gọn gàng nhảy vào Bạch Cốt Thiên Thê, vừa vặn là 59 người. Nhân trung thủ cũng đi tới Bạch Cốt Thiên Thê đường hầm lối vào. Lúc này hắn lại quay đầu nhìn Sở Hy Thanh, hắn giọng nói ngưng lạnh, mắt trái như đao, mắt phải tựa như kiếm. Chúng ta Quy Nguyên kiếm tông làm việc một hướng về quang minh lỗi lạc. Xem ở lần này chuyện ra có nguyên nhân, hai nhà chúng ta xung đột cùng ân oán trước hết thả một chút. Ngày khác ở bí cảnh ở ngoài gặp mặt, lại phân cái sinh tử không muộn. Nhân mỗ kỳ thực rất muốn kiến thức một phen Sở huynh đao. Nhìn là đao của ngươi nhanh, vẫn là ta kiếm nhanh. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Lúc này, cheng một tiếng rút đao. Các hạ thật không cần thiết khách khí như vậy. Chúng ta hiện tại là có thể phân cái sinh tử. Nhân trung thủ cũng đã, xèo, một tiếng lọt vào Bạch Cốt Thiên Thê quật miệng. Biến mất không thấy hình bóng. Khối này cực lớn khớp xương, hình dạng như là người xương sườn. Bên trong lại là trống rỗng. Bên trong sâu thẳm âm u. Người bên ngoài khó có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng. Sở Hy Thanh đem đầu đưa đến bên trong bốn phía liếc mắt nhìn. Sau đó liền thích một tiếng lại đem đao ấn trở lại. Lúc này bên cạnh hắn mấy người đều phì cười không ngớt. Được lắm Phong Đao Điện kiếm nhân trung thủ. Vương Hy Trúc lắc đầu. Ta còn nghe nói hắn một cái khác bí danh, gọi là nhanh như chớp nhân trung thủ. Vừa đánh vừa lui nhân trung thủ. Truyền thuyết miệng hắn rất cứng, chạy trốn lại rất lưu loát. Nhanh như chớp, bắt đầu đánh nhau thoạt nhìn rất hung, lại là vừa đánh vừa lui. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng sau đó giọng nói ngưng lại. Bất quá người này võ đạo là thật sự rất lợi hại. Đao kiếm thuật hợp kích cứng cực kỳ. Ở Bắc Địa cùng thế hệ bên trong từ chưa từng gặp qua đối thủ. Luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ đối với hắn đánh giá đều là thâm tàng bất lộ. Không mò ra hắn nền tảng. Sở Hy Thanh nghĩ thầm người này đúng là cái nhân vật lợi hại. Nhân trung thủ dám độc thân chạy tới cùng hắn giao thiệp đàm phán, liền có thể thấy lòng can đảm của hắn. Còn có vừa nãy nhân trung thủ cái kia thoáng hiện thân pháp, phảng phất không kém Lãnh Sát Na. Lãnh Sát Na cũng gãi đầu, rơi vào hồi tưởng. Đúng rồi, ta trước đây nghe Kiếm Tàng Phong cùng Phương Bất Viên tán gẫu thời điểm nói về người này. Hắn nói Bắc Địa trong phạm vi, hắn kiếm mỗ để mắt người không nhiều. Cái này, vừa đánh vừa lui, nhân trung thủ tuy là nhân tài mới xuất hiện, tương lai lại nói không chắc có thể cùng hắn tranh đấu. Mọi người ở đây nghe vậy đều vẻ mặt mờ mịt. Cái này Kiếm Tàng Phong là ai? Nhà đúng rồi, là cái kia tiểu mập mạp. Truyền thuyết trong thực lực nhất nước một cái đệ tử chân truyền. Bọn họ không khỏi thấy buồn cười. Kiếm Tàng Phong có tư cách gì nói nhân trung thủ tương lai nói không chắc có thể cùng hắn tranh đấu. Nhân gia tốt xấu cũng từng là đã tiến vào Thanh Vân tổng bảng vị trí thứ 60 nhân vật. Sở Hy Thanh lại đuôi lông mày dương lên, tăng thêm mấy phần kiêng kỵ. Lúc này Bắc Thiên môn đệ tử chân truyền sát kiếm Cầm Nhâm lại hướng về hắn ôm quyền. Sở huynh, Thời gian đã không còn sớm. Khoảng cách tầng thứ nhất đóng. Chỉ còn lại xuống 2 khắc thời gian. Sở Hy Thanh tuổi kỳ thực so với hắn nhỏ không ít. Cầm Nhâm lại xưng là huynh. Giọng nói trơn tru tự nhiên. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu. Có thể để cho mọi người đi vào. Làm phiền chư vị đem những thứ này thời gian huyết thạch đều phát xuống đi. Bổ túc thiếu danh ngạch. Ghi nhớ kỹ không thể báo cáo láo nhiều lĩnh. Bằng không ra bí cảnh. Môn quy xử trí. Chu vi vô tướng thần tông cùng Bắc Thiên Môn các loại năm nhà đệ tử bắt đầu nối. Đuôi nhau mà vào. Bọn họ từ mấy vị đệ tử nội môn trong tay lĩnh thời gian huyết thạch. Sau đó đi vào hang động. Lúc này lại có một cái tiếng nói trong trẻo ở cách đó không xa vang lên. Sở huynh, ta xem trong tay các ngươi còn sót lại không ít thời gian huyết thạch. Còn lại những thứ này, có thể lấy phân cho chúng ta Thiên Hoang Bất Lão Thành. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn sang, phát hiện đó là một cái 18-19 tuổi nam tử. Tướng mạo thanh tú, nhưng không có lông mày. Hắn thân phối một đôi uyên ương đao. Hai bên trái phải cắm ở bên hông. Đây là Thiên Hoang Bất Lão Thành đệ tử chân truyền. Âm Dương Đao Chu Thiên Nguyên. Lúc này còn có rất nhiều vô tướng thần tông đệ tử không có tiến vào. Bọn họ nghe nói đến sau khi. Hoàn toàn đều là mặt hiện vẻ giận dữ. Lạnh lùng hướng Chu Thiên Nguyên nhìn sang. Mười mấy vị đệ tử nội môn càng là cười gằn không ngớt. Trong mắt chứa trào phúng. Vương Hy Trúc làm người hiên ngang. Trực tiếp một câu đội lên trở lại. Không cho, thiệt thòi các ngươi Thiên Hoang Bất Lão Thành còn có mặt mũi mở miệng muốn. Âm Dương Đao Chu, Thiên Nguyên sầm mặt lại. Trong lòng hắn nổi lên mấy phần xấu hổ cùng tàm ý. Còn có chút hối hận. Hôm nay chiến trước, bọn họ thật không biết Sở Hy Thanh võ đạo bá đạo như vậy. Liền ngay cả hiện tại, Chu Thiên Nguyên tâm thần còn có chút hoảng hốt. Có chút không thể tin. Việc này bọn họ Thiên Hoang Bất Lão Thành người xác thực làm được chênh lệch. Bất quá rất sợ chết chính là nhân chi thường tình. Biết lúc thức vụ, tùy cơ ứng biến mới là người chi tuấn kiệt. Bọn họ chỉ là muốn tiếp tục sống. Có cái gì sai? Là các ngươi vô tướng thần tông chính mình trêu chọc nhiều như vậy cường địch. Hắn vẫn là bao hàm chờ mong nhìn Sở Hy Thanh. Sở huynh, chúng ta Thiên Hoang Bất Lão Thành cùng vô tướng thần tông kết minh gần ngàn năm. Ngàn năm qua cùng nhau trông coi. Sở huynh như có thể đem những kia huyết thạch phân với chúng ta. Chu mỗ cùng ta đông đảo sư huynh đệ tận tâm biết ơn. Sở Hy Thanh lại sái nhiên nở nụ cười. Hắn mắt thấy tất cả mọi người đều đem huyết thạch lĩnh đủ. Liền ngay cả chính mình hai cái linh sủng cũng có phần. Liền đem mọi người trong tay còn lại thời gian huyết thạch đều muốn đi qua. Sau đó hắn ngay trước mặt Chu Thiên Nguyên. Đem những thứ này huyết thạch xoa một cái. Trực tiếp đưa chúng nó xoa thành mảnh vỡ. Theo gió bay là tả. Xin lỗi. Vương sư tỷ nói. Chính là ta ý tứ. Tầng 2 bí cảnh nhỏ hẹp. Tài nguyên có hạn. Chứa không được các ngươi nhiều người như vậy. Chu Thiên Nguyên một trận ngây người. Sau đó sắc mặt đen trầm. Khí tức âm lãnh. Bí cảnh kết thúc sau khi. Chu mỗ ổn thỏa liền như vậy chuyện báo lên ta Bất Lão Thành chư vị trưởng bối. Ha! Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười. Không quan tâm, Chu huynh xin cứ tự nhiên. Hắn là không có chút nào lưu ý. Bọn họ vô tướng thần tông những trưởng lão kia khả năng muốn dụ dỗ Thiên Hoang Bất Lão Thành. Để bọn họ cùng đi ra lực đối kháng Bắc Địa Cự Linh. Sở Hy Thanh một tên tiểu bối. Cũng không cần phải như thế lấy đại cục làm trọng. Tùy hứng một điểm ngại gì. Hậu quả chỉ chính là bị môn quy xử trí. Không đến nơi đến chốn. Huống hồ hiện tại băng cực tuyệt ba châu. Đều đã nhét vào nước đại ninh đất. Vô tướng thần sơn đã không phải tiến đầu. Thiên Hoang Bất Lão Thành địa vị. Khả năng đã không bằng bọn họ tưởng tượng trọng yếu như vậy. Hết chương.